Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 67, Xuân Hàn Tôn Chủ. Cái gì cũng không biết ra hỏa, người đều đến trước mặt ngươi, ngươi thế mà cũng không quan sát lưu lại chút ấn tượng. Vân Dương cũng rốt cuộc minh bạch tới, cái này Triệu Bình Long, đoán chừng cũng chỉ là tứ quý lâu vì đối phó cửu tôn. Mà lâm thời tuyển nhận một cái nhân viên ngoài biên chế. Sử dụng hết, sớm đã bị từ bỏ. Mà con hàng này chính mình còn không biết. Ngươi vì sao gia nhập tứ quý lâu? Tứ quý lâu, truyền xuống một bản trường sinh chi pháp. Ngự nữ, chân kinh, Triệu Bình Long ấy ấy nói ra. Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng một trận vô lực. Một bản ngự nữ, chân kinh. Một bản thải âm bổ dương công pháp tà môn, liền có thể để cho ngươi phản bội mình tổ quốc, liền có thể để cho ngươi hãm hại quốc gia công thần, liền có thể để cho ngươi tham dự mưu hại mình đồng bào chiến hữu. Ngươi có biết hay không, ngươi qua tay những tin tức này, sẽ đối với cửu tôn tạo thành chí mạng nguy hại. Ngoặc kép, Triệu Bình Long ánh mắt lấp lóe. Ngươi có biết hay không? Ngươi đây là đang bán nước. Ngươi tham dự loại âm mưu này. Chẳng lẽ nội tâm của ngươi liền không có một chút áy náy cùng hổ thẹn? Vân Dương lửa giận dần dần xông tới. Ta hổ thẹn. Ta cũng rất áy náy. Triệu Bình Long vội vàng nói. Trong nội tâm của ta cũng rất thụ dày vò. Đùng, Vân Dương tay nâng một trường, đem Triệu Bình Long đầu đập đến vỡ nát. Hắn rốt cuộc nghe không vô, cũng nhìn không được nữa. Nếu không phải vì cha hỏi, Triệu Bình Long loại người này, Vân Dương thậm chí một câu cũng sẽ không nói với hắn. Trực tiếp xuất thủ đem đánh chết, giết Triệu Bình Long, Vân Dương y nguyên tức đến run rẩy cả người hồi lâu. Đối với Lý Trường Thu, Sở Thiên Lang bọn người, Vân Dương mặc dù lửa giận ngập trời, cừu hận như biển. Nhưng y nguyên có thể nhịn ở tính tình, cùng bọn hắn quần nhau, tranh thủ không ngừng mà đạt được cái gì nhắc nhở, đạt được một chút tư liệu mới. Vì cái này, Vân Dương có thể nhịn, nhưng, duy chỉ có giống Triệu Bình Long loại người này, Vân Dương một khắc cũng không nhịn được. Ta hận nhất, chính là đến từ đao sau lưng. Ta muốn giết nhất, chính là trong quân trong đồng đội phản đồ. Bởi vì, mặc dù không phải cùng một cái chiến trường, nhưng chúng ta thủy chung là chiến hữu, vì cùng một cái mục tiêu đang chiến đấu. Mặc kệ ngươi bởi vì cái gì, bán chiến hữu huynh đệ của mình, đều tuyệt đối không thể tha thứ. Vân Dương một thân sát khí ra mật thất, manh mối, đến Triệu Bình Long nơi này, lại gãy mất, rẽ ngoặt, đến Sở Thiên Lang bên kia. Sở Thiên Lang, ta tin tưởng ngươi còn có những phát hiện khác. Sở Thiên Lang đã triệt để sụp đổ, hai con mắt đều đã triệt để đã mất đi thần thái. Thật không có, nhiều ngày như vậy ngươi đã tra tấn ta đủ, van cầu ngươi cho ta một thống khoái đi. Vân Dương nhãn châu xoay động, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Cầm lên Sở Thiên Lang, ra cửa lập tức liền tiến vào giam giữ lấy Lý Trường Thu mật thất. Lý lão, ta mang ngươi lão bằng hữu tới thăm ngươi. Vân Dương cười tủm tỉm nói ra. Tại trong mật thất toàn thân bị khóa, Lý Trường Thu gian nan quay đầu, liếc nhìn hấp hối Sở Thiên Lang. Đột nhiên ánh mắt một trận lóe sáng, cười ha ha, khoái ý đến cực điểm. Sở Thiên Lang, ngươi tên vương bát đản này, ngươi cũng có hôm nay. Sở Thiên Lang đồng dạng là hận ý ngập trời, chửi lên, Lý Trường Thu, ngươi cái thằng chó này, ngươi dám bán lão tử, ngươi chết không yên lành. Hai người như là trọi gà đồng dạng hung hăng nhìn đối phương, trong bốn con mắt tất cả đều là tơ máu, loại kia hận ý ngập trời, để một tay đạo diễn trận này cừu hận vở kịch Vân Dương đều có chút không rét mà run. Người ao, cừu hận dĩ nhiên như thế đáng sợ. Vân Dương cảm thán một câu, hai người các ngươi giữa lẫn nhau đều có oán khí. Vân Dương đem Sở Thiên Lang trói ở trước mặt Lý Trường Thu, thở dài nói, cho nên ta đem bọn ngươi hai cái đặt ở cùng một chỗ, ta không thể làm chủ thả các ngươi, cũng vô pháp làm chủ giết các ngươi, cho nên ta hiện tại cho các ngươi một cái xuất khí cơ hội. Lý Trường Thu quay đầu, nghiêm túc nói ra, tạ ơn, trùng hợp cũng tại đồng thời. Sở Thiên Lang cũng là thực tình thành ý nói ra, tạ ơn. Lập tức, hai người cùng một chỗ sửng sốt. Lý Trường Thu nghĩ là, Sở Thiên Lang bán rẻ ta, bây giờ tiểu tử này cho ta một cái có thể mắng chết hắn cơ hội, ta tự nhiên là phải cảm ơn. Nhưng Sở Thiên Lang cảm ơn cái gì? Sở Thiên Lang nghĩ là, Lý Trường Thu tên vương bát đản này hãm hại ta, bây giờ tiểu tử này cho ta một cái có thể xuất khí cơ hội, ta tự nhiên là muốn tạ ơn. Nhưng Lý Trường Thu cảm ơn cái gì? Ngươi cảm ơn cái gì? Lý Trường Thu một mặt khinh bỉ nhìn xem Sở Thiên Lang, hèn hạ đồ vô sỉ. Sở Thiên Lang cả giận nói, ta cảm ơn ngươi tê liệt. Lý Trường Thu, ngươi đại gia chết không yên lành, tự biết cả đời không quên, sắp chết đến nơi. Sở Thiên Lang hiện tại là có thể mắng cỡ nào khó nghe liền mắng bao nhiêu khó nghe. Mắng xong đằng sau, nhìn thấy Lý Trường Thu tức đến xanh mét cả mặt mày, trong mắt phun lửa, không khỏi trong lòng khuây khỏa, dương dương đắc ý hỏi, ngươi cảm ơn cái gì? Lý Trường Thu chửi ầm lên, ta cũng cảm ơn ngươi tê liệt. Phi, Sở Thiên Lang một miếng nước bọt nôn tại Lý Trường Thu trên mặt. Lý Trường Thu giận dữ, lập tức trở về nôn, một cục đờm đặc chuẩn xác rơi vào Sở Thiên Lang mi tâm. Hai người tay chân cũng không thể động, cũng chỉ có một loại thủ đoạn công kích nôn nước bọt này. Trong chốc lát, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, đem đối phương hình khắp cả mặt mũi đều là nước bọt. Trong lúc nhất thời đều là vô cùng chật vật, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, táng tận thiên lương xúc sinh, đáng đời thiên đao vạn quả sát tài, nhất định sau đó địa ngục vương bát đản, ta thao ngươi đại gia, ta làm ngươi mỗ mỗ. Hai người càng mắng càng khó nghe, càng mắng càng khởi kình, đều là mặt đỏ lên, thở hổn hển vù vù, mắt trừng như linh, mòi ruột gan, đang suy nghĩ một chút càng thêm ác độc, mắng chửi người từ ngữ, thiếu mắng một câu đều cảm thấy mình chính là bị thiệt lớn. Ngươi dám bán ta, ngươi tổ chức này tội nhân, ngươi dám hãm hại ta, ngươi hỗn đản đỉnh đầu mọc nhọt lòng bàn chân chảy mủ hỏng thấu khí này, thả ngươi dám, ta hãm hại ngươi, ngươi không bán đi ta, ta có thể hãm hại ngươi. Cần biết thiện ác có báo, người đang làm thì trời đang nhìn, thả người mỗ mỗ 18 cái rẽ ngoặt liên hoàn con lừa dám thúi. Ta bán ngươi, lão tử nhàn nhất cả trứng cũng khinh thường tại bán ngươi bực này vương bát đản. Ngươi còn không đáng đến lão tử bán ngươi. Sở Thiên Lang chửi ầm lên, nhưng hai câu này vừa ra khỏi miệng đằng sau, hai người đều là đột nhiên sửng sốt một chút. Lập tức, không hẹn mà cùng yên tĩnh trở lại. Sau đó, không hẹn mà cùng ánh mắt hồ nghi, cùng một chỗ quay đầu, hướng về Vân Dương nhìn lại. Chỉ gặp Vân Dương chính ôm cánh tay, cười tủm tỉm có nhiều thú vị nhìn xem hai người mình. Sở Thiên Lang nháy mắt mấy cái, ngươi nói ta bán ngươi, ta lúc nào bán đứng ngươi rồi? Lý Trường Thu sửng sốt, kinh ngạc nói, đến bực này thời điểm, ngươi còn không thừa nhận, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được đi ra ngoài. Sở Thiên Lang chửi ầm lên, cũng là bởi vì loại thời điểm này ta mới sẽ không nói láo. Ta bán ngươi gì, lão tử chính mình làm sao không biết. Ngươi con lợn này, ngươi, không phải ngươi đem lão tử tin tức nói cho tiểu tử này. Lý Trường Thu từ từ tựa hồ hiểu được. Ánh mắt dần dần trở nên kinh ngạc, phẫn nộ, sau đó để tiểu tử này đến bắt ta. Sở Thiên Lang nổi trận lôi đình, họ Lý, ngươi dùng ngươi cái đầu to như đậu nành nhỏ kia suy nghĩ một chút. Khả năng này lớn bao nhiêu? Ta nếu là bán rẻ ngươi, ta hiện tại tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ta trước bán ngươi, để cho ngươi tại đối với ta phẫn hận phía dưới, lại đem ta hãm hại trở về. Sau đó hai người cùng chết. Sở Thiên Lang trực tiếp bi phẫn không được. Trách không được tự mình ngã lớn như vậy nấm mốc. Nguyên lai là con hàng này cho là ta bán hắn. Đây thật là trời tối oan uổng. Cái này Lý Trường Thu trong đầu chẳng lẽ không phải đầu óc. Tất cả đều là phân A. Lý Trường Thu sắc mặt trở nên trắng bệch. Chậm rãi quay đầu. Không thể tin nhìn xem Vân Dương. Từng chữ nói, Sở Thiên Lang, không có bán ta. Vân Dương cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Cũng không nói chuyện, hết thảy đều là ngươi tại thiết kế. Lý Trường Thu tuyệt vọng hỏi. Vân Dương y nguyên cười hì hì. Nói, đúng vậy a, Lý Lão, thế nào, sướng hay không? Sắc mặt của hắn từ từ lạnh lẽo xuống tới. Thật dài thở phào một hơi. Cắn răng nói. Ngươi sướng hay không? Ta không biết, nhưng là ta, sảng khoái, chết tại các ngươi hãm hại phía dưới ta những huynh đệ kia. Cũng sẽ cảm thấy sảng khoái. Qua một tiếng, Lý Trường Thu một ngụm máu liền phun tới. Khoan tim khấp huyết quát to một tiếng. Ngươi hố ta thật đáng. Đột nhiên trợn mắt tròn xoe. Một tiếng ho khan, một cục đờm đặc phun tới. Phun về phía Vân Dương trên mặt. Vân Dương làm sao lại bị hắn phun trúng. Chợt lách người né tránh. Lập tức thân thể lóe lên. Một cái tát liền lại nặng vừa trầm đánh vào Lý Trường Thu trên mặt. Rét căm căm quát. Còn dám phun một mùm. Ta để cho ngươi trong này sống lâu một năm. Lý Trường Thu toàn thân giật nảy mình sợ run cả người. Cực kỳ phẫn hận nhìn xem Vân Dương. Lại là cuối cùng không còn dám phun ra một miếng nước bọt. Sống lâu một năm, đây là ý gì? Lý Trường Thu rất rõ ràng. Bên kia, Sở Thiên Lang đột nhiên quả cầu ra xì hơi đồng dạng. Toàn thân đều mềm nhũn ra, sâu kín thở dài một hơi. Muốn nói điều gì? Hé miệng, nhưng lại im lặng nhắm lại. Việc đã đến nước này, cha thì còn có gì mà nói nữa? Mắng. Bất quá là cho thêm người ta một cái tra tấn hai người mình lấy cớ thôi. Nhưng Lý Trường Thu hiển nhiên không ý thức được. Thần trí của hắn hiện tại đã hoàn toàn đã mất đi đồng dạng. Cực hạn xấu hổ, cực hạn phẫn hận. Chính mình thế mà bị Vân Dương từ đầu đến cuối đùa bỡn tại trên lòng bàn tay. Còn không để lại dư lực lấy tù nhân thân phận đi trợ giúp hắn đối phó chính mình nhận. Lý Trường Thu giờ phút này đã hỗn độn. Đây là một loại xấu hổ giận dữ muốn chết. Chính mình cứ như vậy ngốc. Hắn nhảy gọi mắng to. Diện mục dữ tợn. Tiểu vương bát đản. Đoạn tử tuyệt tôn thất đức đồ chơi. Ngươi chờ. Chúng ta Xuân Hàn tôn chủ tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Im miệng. Sở Thiên Lang quát to một tiếng. Lý Trường Thu lập tức bỗng nhiên đóng chặt miệng. Ánh mắt lộ ra sợ hãi, nhưng cũng đã chậm, hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng, con mắt bỗng nhiên trợn to, hai cái con ngươi con cơ hồ muốn trừng ra ngoài hốc mắt đồng dạng. Trong thất khiếu đồng thời tràn ra máu tươi, hắn trực lăng lăng nhìn xem Vân Dương, nhìn xem Sở Thiên Lang, đột nhiên kêu to một tiếng, toàn bộ thân thể trong cùng một thời gian, khô quắt xuống. Tại Vân Dương hai người trơ mắt nhìn soi mói, Lý Trường Thu thân thể không ngừng toát ra huyết sắc sương mù. Cả người thân thể đang không ngừng thu nhỏ xuống dưới, huyết vụ tan hết, Vân Dương cùng Sở Thiên Lang đồng thời sợ run cả người. Tại trong một nhịp hít thở, Lý Trường Thu thân thể khôi ngô to con kia, liền hóa thành một bộ thấp bé khô quắt sắc ướp. Trên thân tất cả huyết nhục bao quát nội tạng, vậy mà đều quỷ dị biến mất không thấy. Chỉ còn lại có một lớp da, bao lấy đã làm khô như là tại mặt trời đã khuất phơi 3 năm đầu gỗ đồng dạng xương cốt. Lý Trường Thu khí tức đã tuyệt, thế mà cứ như vậy quỷ dị chết. Sở Thiên Lang hơi giật mình nhìn xem, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, toàn thân co giật đồng dạng run rẩy lên. Vân Dương nhìn thấy một màn quỷ dị này, cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên cũng cảm giác âm trầm, da đầu cũng không chịu được từng đợt run lên. Nhưng trong ánh mắt của hắn lại là bỗng nhiên sáng lên. Xuân Hàn tôn chủ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.